Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 376, sinh tử nghịch truyền. Đừng đùa thần bí, nói mau đi, Dương Mạc không có tốt khí nói ra, Liêu Uy làm cái hư thanh thủ thế, xoay người mở mật thất ra cửa phòng, thời gian vừa vặn không sai biệt lắm, cùng ta tới, vừa nói, Liêu Uy lấy ra bảo tháp. Chỉ gặp bảo tháp trên một trận quang mang lưu truyền, đem hai người bao phủ lên. Dương Mạc có chút ngoài ý muốn nhìn xem bảo tháp. Người này thánh khí ngược lại là diệu dụng vô tận. Cái này bảo tháp có thể công có thể phòng. Không nghĩ tới còn có thể ẩn tàng thân hình. Mà còn Dương Mạc có thể cảm ứng được. Bảo tháp ẩn nấp năng lực. So bản thân thiên ảnh cháo mạnh hơn nhiều. Tại Liêu Uy hướng dẫn dưới. Hai người rất nhanh đi tới một căn mật thất phía trước. Liêu Uy mới nói, ngươi có hay không thấu thị? Dương Mạc kinh ngạc lắc đầu. Thấu thị, không gian năng lực một loại ứng dụng. Ta cảm giác ngươi giống như có không gian võ hồn. Chẳng lẽ sẽ không thấu thị? Liêu Uy giải thích nói. Hắn nói thấu thị, chính là một loại không gian trồng chất thủ đoạn. Đem trong mật thất không gian cùng trước mắt trồng chất. Liền có thể coi thường trước mắt cái này dày dày vách tường. Trực tiếp nhìn thấy trong đó tình hình. Thủ đoạn này bề ngoài giống như không tệ. Bất quá, ta sẽ không. Dương Mạc nói. Liêu Uy nhún vai. Không sao, về sau lại nghiên cứu. May mắn có cái này bảo tháp. Liêu Uy nghiền ngẫm vừa nói. Thúc giục bảo tháp. Dần dần, trước mắt hai người vách tường giống như biến mất một loại. Trong đó tình hình, hoàn toàn hiện ra ở trước mắt hai người. Trong đó một màn, nhượng Dương Mạc tức khắc tức giận dâng trào. Đang nghĩ một quyền oanh ra, Liêu Uy lại gấp bận rộn ngăn lại. Chớ nóng vội a, tin tưởng ta. Dương Mạc cau mày, trong mật thất, Dương Tam kiếm miệng đầy tiên huyết. Khí tức uể oải nửa nằm trên mặt đất. Một bên, Thủy Nguyệt Tuyệt Mỹ mang trên mặt nghiền ngẫm. Tham lam ánh mắt trên dưới đánh giá Dương Tam kiếm, cực dương thể, đại bổ a, thôn phệ ngươi, còn có thể được trấn thi ấn, trở thành cao cao tại thượng trưởng ấn người. Thủy Nguyệt từng bước một hướng Dương Tam kiếm, bước gần, Dương Tam kiếm bất quá là võ đế cảnh, tại nhập thánh cảnh cường giả trước mặt, lại thiên tài lại yêu nghiệt thì có ích lợi gì? Đi tới Dương Tam kiếm trước người. Thủy Nguyệt chậm rãi đưa tay nâng lên Dương Tam kiếm cầm. Trong miệng hương khí nhẹ xuất, Dương Tam kiếm sắc mặt tức khắc trở nên đỏ lên. Khanh khách, thật nghe lời. Thủy Nguyệt nhìn Dương Tam kiếm cặp chân một cái. Này cao cao nhô ra, để cho nàng 10 phần hài lòng. Thủy Nguyệt đứng lên, một thân quần áo trong nháy mắt biến mất. Hoàn mỹ vô hạ thân thể hoàn toàn hiện ra ở trước mắt ba người. Liêu Uy. Thật không ngăn cản, Thủy Nguyệt phải chiếm đoạt Dương Tam kiếm a. Dương Mạc trên mặt cơ bắp run rẩy, nhìn về phía Liêu Uy. Liêu Uy nghiền ngẫm nhìn chằm chằm phía trước, chỉ gặp Thủy Nguyệt đã hướng Dương Tam kiếm ngồi xuống. Dương Tam kiếm đầy mắt tức giận, lại không cách nào nhúc nhích, đành phải vô tư Thủy Nguyệt chi phối. Vô ý thức nuốt nước miếng một cái, Liêu Uy mới nói, yên tâm. Cái này thế nhưng là tiểu dương tử cơ hội. Hãy chờ xem, sinh tử quyết trong người. Tiểu dương tử thể chất vấn đề. Lập tức liền có thể làm được. Dương Mạc nhíu mày, liền tại bản thân trước mặt. Dương Tam kiếm bị Thủy Nguyệt cái kia a. A, đột nhiên, Dương Tam kiếm kêu thảm một tiếng. Một tiếng lực lượng bay nhanh trôi mất. Hướng Thủy Nguyệt thể nội dũng mãnh lao tới. Dương Mạc trong lòng máy động. Lại bị Liêu Uy bắt lại. Chế nhạo nói. Bình tĩnh a, tiểu dương tử lại lấy được hưởng thụ. Lại có thể chữa trị thân thể vấn đề. Nhất cử hai đến chuyện tốt. Đi nơi nào tìm. Không đợi Dương Mạc nhiều lời. Sau một khắc. Đã thấy hắc bạch chi khí tại Dương Tam kiếm quanh thân dũng động. Kêu thảm người. Biến thành Thủy Nguyệt. Thủy Nguyệt kêu thảm. Dãy dụa suy nghĩ thoát ly Dương Tam kiếm. Lại phát hiện hai người giống như là bị vững vàng hút vào. Căn bản không cách nào tránh thoát. Ha ha, thấy không? Sinh tử quyết, sinh tử nghịch truyền. Ta liền biết Thủy Nguyệt bản thể là một cây thánh dược. Lúc này, tiểu dương tử có thể mượn gốc này thánh dược. khôi phục cực dương thể. Liêu Uy cười to không thôi, lật tay thu hồi bảo tháp. Dương Mạc, ta tới làm hộ pháp cho hắn, ngươi giải quyết những người kia. Dương Mạc đột nhiên xoay người, chỉ gặp lần lượt từng bóng người từ tứ phía bát phương tuôn tới. Chính là Thủy Nguyệt Tông chúng đệ tử, thánh cảnh cường giả đều không có. Đơn giản, Dương Mạc quét mắt một vòng, đưa tay một áp, phong thiên hoàn trên đẩy ra một đạo gợn sóng. Gợn sóng những nơi đi qua, Thủy Nguyệt Tông đám người nhao nhao rơi, ngã xuống đất dãy giụa khó mà đứng thẳng lên. Ngoan ngoãn chờ lấy đi, như là dám tiến lên, hậu quả tự phụ, nhàn nhạt nói một tiếng. Dương Mạc xoay người nhìn về phía Liêu Uy, nhìn tiếp xuống dưới a. Liêu Uy không có tốt khí lật mắt trắng dã, ta cũng không phải cuồng nhìn lén, nhân ra tại làm chuyện kia, còn nhìn. Dương Mạc bó tay, một mực tại nhìn, rõ ràng liền là Liêu Uy có được hay không? Người xác định Dương Tam Kiếm không có sự tình. Liêu Uy cười một tiếng, có chuyện cũng là chuyện tốt, người suy nghĩ một chút. Có thể tu luyện thành nhân hình thánh dược, vô cùng khó được, lúc này ngược lại bị hắn thôn phệ, sao sẽ có sự tình? Khó trách nàng khí tức đặc biệt, phát ra căn bản chính là mùi thuốc, nàng mượn cái này mấy trăm đệ tử mùi thơm che đậy, cho người rất khó phân biệt ra tới. Dương Mạc suy tư gật đầu, đúng a, ta liền nói cái này tông môn thế nào đều là nữ nhân. Căn bản chính là nàng là che đậy bản thân khí tức mới khai sơn lập phái chiêu thu nữ đệ tử. Liêu Uy nói, Dương Mạc cười cười, đã hắn không có việc gì, vậy ngươi hảo hảo canh chừng, ta nghiên cứu một chút không gian võ hồn. Không đợi Liêu Uy phản kháng, Dương Mạc đã cướp hồi bản thân mật thất, thúc giục thời gian bí điển, gấp 10 lần tốc độ thời gian trôi qua phía dưới. Dương Mạc chuyên tâm cảm ứng đến không gian võ hồn. Không gian võ hồn cùng thời gian võ hồn đều là vô hình vô tướng, giống như là một đoàn không cách nào nắm lấy hỗn độn. Dương Mạc thử đem tâm niệm chìm vào trong đó. Bỗng nhiên, không gian bí điển tùy theo bay tới, rơi vào võ hồn bên trong. Dương Mạc cũng không kinh ngạc. Không gian võ hồn cùng không gian bí điển đều là đến từ tàn trống rỗng mộ. Bọn họ vốn là đồng nguyên, chỉ là theo lấy không gian bí điển tuôn tới. Dương Mạc rõ ràng nhìn thấy, từng đạo tơ mỏng thế mà chậm rãi từ bí điển bên trong tuôn ra. Dung nhập thánh nguyên, quy tắc chi lực, Dương Mạc đại hỉ, không nghĩ tới tại đây hai kiện kỳ vật dưới sự trợ giúp. Lĩnh ngộ không gian quy tắc cư nhiên như thế dễ dàng. Những cái kia tơ mỏng, chính là không gian quy tắc. Một đạo. Hai đạo, ba đạo, mỗi nhiều ra một đạo tơ mỏng, Dương Mạc trong lòng liền nhiều ra một tia hiểu rõ. Đường đi đến 100 nói lúc, thánh nguyên bên trong rốt cục xuất hiện một tia không gian chi lực. Quái, tốc độ thời gian trôi qua bất đồng. Đúng lúc này, Liêu Uy kinh ngạc thanh âm vang lên, đánh thức Dương Mạc bó tay mở ra đôi mắt, đang nghĩ trách mắng Liêu Uy. Liêu Uy lại nhún vai nói, hoàn toàn là ngoài ý muốn, ta cũng không phải cố ý, ai bảo ngươi không nói sớm có cải biến tốc độ thời gian trôi qua đồ vật, để cho ta một trận giật mình. Dương Mạc lật mắt trắng dã, cắt ngang ta bế quan, còn trách ta lạc, này là đương nhiên, hắc hắc, không nói chuyện này, tiểu Dương tử tỉnh, đi, đi nhìn xem. Liêu Uy mặt mũi tràn đầy trêu tức nói ra. Dương Mạc nghiêm túc nhìn xem Liêu Uy, có phải hay không xuất hiện ngoài ý muốn? Liêu Uy chớp chớp hai mắt, là có ngoài ý muốn. Hắc hắc, ngươi nhìn liền biết. Dương Mạc thu hồi thời gian bí điển, vội vàng lướt ra mật thất, nhưng thấy Dương Tam Kiếm mặt mũi tràn đầy buồn khổ ngồi ở phía xa chủ điện đỉnh, tay trái nâng cằm, hai mắt vô thần nhìn chằm chằm phương xa. Chẳng lẽ xảy ra chuyện? Dương Mạc trong lòng căng thẳng, đang nghĩ đạp không mà lên. Liêu Uy đột nhiên đem Dương Mạc kéo lại. Chờ chút a, người gần nhất thế nào trở nên cấp bách? Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.